Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 55, người có phải hay không cho bọn hắn cắn dược. Màu xám đống đất, một con chó thủ lĩnh cẩn thận từng ly từng tí nhìn quanh. Cái mũi bốn phía ngửi ngửi, mê cung đồng dạng trong sao huyệt, khắp nơi đều là những cái kia goblin mùi. Để cho này cẩu đầu nhân nội tâm tràn ngập bất an. Tại ước chừng 10 ngày lúc trước, có một đám goblin xuất hiện ở này một cái luôn luôn bình tĩnh nhền nhện trong sao huyệt. Ngay từ đầu những cái này goblin tất nhiên ngọn nguồn nhền nhện đồ ăn. Hơn nữa cùng nổi điên đồng dạng tổ chức thành đoàn thể tới đưa. Cư trú ở trong sao huyệt cẩu đầu nhân bộ lạc cũng bởi vậy thu lợi không ít. Thế nhưng tiệc vui chóng tàn, con mồi cùng đi săn người thân phận tại ngắn ngủn trong vòng vài ngày liền chuyển đổi qua. Lòng đất nhền nhện gặp tai họa ngập đầu, số lượng bắt đầu không ngừng giảm bớt, mà đám kia goblin nhóm cũng bắt đầu xâm nhập sao huyệt. Dần dần ảnh hưởng cẩu đầu nhân bộ lạc sinh hoạt, chủ yếu nhất là cẩu đầu nhân bộ lạc cũng không đủ đồ ăn. Kế tiếp sự tình. Này tuổi trẻ cẩu đầu nhân cũng không biết, hắn chỉ biết thủ lĩnh đi, trưởng lão đi, những cái kia cường tráng các chiến sĩ đều đi, không còn có trở về. Hiện giờ, tuổi trẻ cẩu đầu nhân nhất định phải gánh chịu lên săn bắn trách nhiệm. Hắn con mồi, chính là những cái kia goblin. Này tuổi trẻ cẩu đầu nhân không có chút nào đi suy nghĩ. Vì cái gì thủ lĩnh, trưởng lão? Các chiến sĩ đều chưa có trở về mấu chốt tính vấn đề. Bởi vì cẩu đầu nhân không có loại này chỉ số thông minh đi suy nghĩ phức tạp như vậy vấn đề. Tuổi trẻ cẩu đầu nhân rất nhanh liền phát hiện một cái goblin. Nhìn, một cái lạc đàn goblin, xóa đi đầu đều có thể ăn. Tuổi trẻ cẩu đầu nhân hướng phía kia lạc đàn goblin chậm rãi nhích tới gần. Kia goblin trên đầu đỡ đòn hai cái cổ quái lục sắc văn tự. Ăn mặc áo giáp, thậm chí còn có chân giáp. Thế nhưng không có liên quan. Chỉ cần đối với hắn không hề có phòng bị cái ót. Một gậy đánh tiếp, hắn khẳng định liền chóng mặt. Tuổi trẻ cẩu đầu nhân rất có tự tin. Chạy nước rút tốc độ càng lúc càng nhanh. Sau đó cũng cảm giác được hắn chân thoáng cái bị vật gì trượt chân. Phanh, một tiếng trùng điệp ngã trên mặt đất. Tuổi trẻ cẩu đầu nhân cảm giác một hồi đầu váng mắt hoa. Nhất thời bán hội đứng không dậy nổi. Bên tai nghe được goblin thanh âm. Ngoạn tào, thả cạm bẫy thật là có hiệu quả a. 666 tự do độ cũng quá chút cao. Ta muốn đến diễn đàn đi thổi một sóng. Cẩu đầu nhân chu lên muốn đứng lên. Thế nhưng hắn cảm giác mình bị người lật qua, nhưng gáy mát lạnh, trong cổ họng thoáng cái liền không phát ra được thanh âm nào. Trước mắt hình ảnh là thấy được ba cái goblin tại đang nhìn mình. Hình ảnh bắt đầu dần dần bắt đầu mơ hồ. Arthur, tinh chuẩn một kiếm kết quả ý định đánh lén mình cẩu đầu nhân. Bên cạnh, Uekawa Naoko, còn có Sylvaner, hai người. Tại xác nhận cẩu đầu nhân đã không có khí về sau. Ngồi xổm xuống bốn phía tìm tòi một phen. Gì cũng không có bảo. Quá thảm. Tối thiểu cho điểm tiền đồng cũng tốt a. Uekawa Nasuko thở dài một hơi rất là thất vọng. Còn không bằng đánh nhền nhện đâu. Tối thiểu tài liệu có thể trả tiền đổi danh vọng. Còn có thể cường hóa trang bị. Sylvaner cũng giống như vậy rất thất vọng. Nói, chúng ta tại đây đều nằm vùng một giờ, mới xuất tới một người cẩu đầu nhân, không tiếp tục hướng nhền nhện sao huyệt chỗ sâu trong đi. Không chừng có cái khác nhền nhện, bà mẹ nó, liền ba người chúng ta tiếp tục đi, sợ không phải muốn lạc đường. Ta thật vất vả toàn thân trang bị thêm bốn, muốn là chúng ta toàn bộ chết, ta trang bị liền ném, không có làm hay không? Chờ chút nữa lần chúng ta lại tổ cái đại đoàn một chỗ đẩy mạnh tương đối an toàn. Điểm tâm sáng tìm đến nhền nhện nữ vương đánh xong boss. đoán chừng muốn khai mở tân nội dung cốt truyện cùng nhiệm vụ. Uekawa Nasuko vẫy vẫy tay, tiếp tục nói, về trở về đi, chúng ta hạ còn muốn thượng diễn đàn phát bài viết đâu. Muốn dưới, Sylvaner cùng Arthur đều không có ý kiến gì. Ba người liền định hướng địa hạ thành phương hướng trở về. Các người chơi đã sớm tại nhền nhện trong xào huyệt làm đầy biển báo giao thông cùng tiêu ký. Thậm chí còn thanh lý suốt một mảnh khá lớn đất trống ý định coi như cứ điểm dùng. Đương nhiên cứ điểm loại này thuyết pháp chỉ là các người chơi nội bộ giao lưu xưng hô. Cũng chính là các người chơi tại gặp được nguy hiểm hoặc là cần tạm thời ló cao thời điểm. Có thể hướng bên kia chạy. Vận khí tốt không chuẩn có thể gặp được lại bên kia nghỉ ngơi người chơi khác. Có thể giúp nhau giữa có thể chiếu ứng lẫn nhau mà thôi. Không có biện pháp, ai bảo, địa hạ thành, vĩnh hằng quốc độ, là một cái tự do độ cực cao giả thuyết hiện thực phóng du đâu. Chỉ cần xuất vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành phạm vi thế lực ở trong. Trong trò chơi căn bản cũng không có nghiêm khắc trên ý nghĩa khu vực an toàn a. Tựu này cứ điểm khái niệm nói ra, cũng là một loại thủ chắc người chơi ngẫu nhiên nói ra. Đồng thời tại diễn đàn thượng tuyên truyền một sóng, rất nhanh tại trong trò chơi đạt được người chơi khác nhóm hưởng ứng. Chung quy thủ chắc chỉ có 100 người sao? Có chuyện gì? Rất nhanh sử dụng đạt thành thống một ý kiến. Uekawa Naoko, Arthur cùng Sylvaner ba người. Liền cầu đầu nhân thi thể cũng chẳng muốn quản. Chung quy lão hạ cũng không trở về thu cái đồ chơi này. Ba người liền định trở về địa hạ thành. Chỉ bất quá đám bọn hắn vừa mới ý định rời đi. Sau lưng liền truyền đến một chút dị động. Cái kia ngã xuống cầu đầu nhân. Lại run rẩy lại đứng lên. Hơn nữa trong ánh mắt. Lóe ra lục sắc quang mang. Cái gì đồ chơi? Uekawa Nasuko hoàn toàn mộng ở. Ta không biết, ta có chút sợ. Sylvaner co lại thân thể. Hướng phía Arthur như vậy dựa dựa. Ngoạt tào, người gãy chân đại hán khả năng không muốn trăng muội tử. Tốt xấu người cũng là hào. Học một ít Arthur cao lạnh điểm được hay không? Uekawa Nasuko có chút buồn cười nhìn xem Sylvaner. Sylvaner đương trường liền tạc mau. Lão tử đặc biệt sao lúc nào trang qua. Lão tử là lẻ loi mềm mội ngươi không tin có phải hay không a? Ta tin ngươi lông gà a. Ngươi đặc biệt sao nói nhảm nữa một câu. Lão tử không chỉ sao giết chết ngươi. Bị tổn hại ta tại Arthur Kaka trước mặt thục nữ hình tượng. Ngoạn tào, ta đặc biệt sao bữa cơm đêm qua đều nhanh nhổ ra. Arthur ta muốn là ngươi, ta nhẫn không, giơ tay chém xuống chính là một khỏa goblin đầu chó. Đường Uekawa Nasuko cùng Sylvaner hai người, tại quây quanh tại Arthur tả hữu biên, cách không mắng nhau thời điểm. Trước mắt cầu đầu nhân đã xông lại, tốc độ nhanh như vậy. Uekawa Nasuko nhìn xem phi chạy tới cầu đầu nhân. Tốc độ so với vừa rồi thậm chí còn muốn nhanh một chút. Hắn cảm giác giơ lên tấm chắn còn có đoản kiếm. Nhiều năm trò chơi người chơi trực giác nói cho hắn biết. Sự tình không đơn giản. Này cầu đầu nhân dã quái cùng phổ thông dã quái không đồng nhất. Hắn còn ở lại chỗ này biên ra vẻ bận rộn. Arthur đã tiến lên, xuất khí giơ lên hắn Kramer đoản kiếm. Hướng về phía cầu đầu nhân thân thể chính là một kiếm chọc đối với mặt. Thế nhưng kia cầu đầu nhân liền cùng không có việc gì người đồng dạng. Nhắc tới trong tay cây gậy, hướng phía Arthur não rộng rãi tử liền một gậy liền đập xuống. Arthur, nhìn xem ngã xuống Arthur, Sylvaner phát ra thanh xuân yêu đương thần tượng kịch trong đồng dạng tiếng kêu. Chỉ bất quá phối hợp thượng goblin tiếng nói giống như mổ heo. Sylvaner quơ lấy chính mình đoản cung. Dương cung cài tên. Công tác liên tục. Vèo. Một tiếng. Một mũi tên liền hướng phía phục sinh đứng lên cầu đầu nhân bay qua. Sau đó đâm tại Arthur trên mặt. Arthur trên tay đoản kiếm. áo giáp, còn có chân khải, nhanh chóng một hồi hào quang về sau biến mất, chỉ để lại ăn mặc quần đùi sái Arthur nằm ở cầu đầu nhân dưới chân. Rất hiển nhiên, hắn treo, móa nó, người đặc biệt sao muốn cười chết ta? Ha ha ha ha ha. Uekawa Natsuko thoáng cái té trên mặt đất, một bên cười lớn một bên tả hữu lăn qua lăn lại. Bất quá Sylvaner hướng phía Uekawa Natsuko thích một cước, liền đem đoàn cung thu lại cho đổi thành đoàn kiếm, hướng phía phục sinh cẩu đầu nhân tiến lên. Uekawa Natsuko cười một hồi, cũng đi theo tiến lên. Hai người tả hữu giáp công cẩu đầu nhân, người chém một kiếm ta chém một kiếm. Kia cẩu đầu nhân tuy tốc độ so với trước phải nhanh nhiều, thế nhưng các người chơi tại có phòng bị dưới tình huống, cũng không đến mức phản ứng không kịp. Rất nhanh, toàn thân là tổn thương cẩu đầu nhân liền lại một lần té trên mặt đất. Bất quá cẩu đầu nhân một ngã xuống, xung quanh những cái kia lòng đất bầy nhện lưu lại bạch cốt khô lâu các loại, lại bắt đầu từng cái một đứng lên, trong ánh mắt đồng dạng bốc lên lục quang. Cái gì đồ chơi, đánh quái, ngọa tàu đây cũng quá nhiều ba. Nhanh chóng chạy lại nói. Uekawa Natsuko cùng Sylvaner hai người nhanh chóng kéo lấy Arthur bỏ chạy. Uekawa Natsuko chạy hai bước, nhanh chóng trở về càng làm cẩu đầu nhân thi thể lôi lấy mang chạy. Chết cười ta, Arthur cứ như vậy cho ngươi sa điêu gãy chân hán bắn chết. Lão tử bắn ngươi mã, ta lại không phải cố ý. Hắn quay đầu lại khẳng định phải mắng chết ngươi. Ngươi tin hay không? Ha ha ha ha, Arthur ca ca sẽ không mắng ta. Hai cái người chơi tại mang theo tiếng cười tiếng ồn ào bên trong dần dần từng bước đi đến. Đường các người chơi sau khi rời khỏi, trong góc một bên thao túng vong linh binh sĩ, một bên âm thầm quan sát Bacon giáo sư rất là chăm chú nhìn về phía bên cạnh đồng dạng đang quan sát Psylocke, hỏi, Psylocke đại nhân, ngài có phải hay không? Cho những cái này goblin cắn dược. Không không không, ta làm sao có thể cho bọn hắn dùng chiến đấu dược tề đâu. Chỉ là cho bọn hắn tiến hành một ít cơ sở chiến đấu huấn luyện. Kỳ thật goblin huấn luyện thỏa đáng lời vẫn có chút sức chiến đấu. Psylocke lắc đầu, nói như thế, ta không phải là ý tứ này. Ta là nói, Bacon giáo sư tổ chức một chút ngôn ngữ, bọn họ tận mắt chứng kiến vong linh chiến sĩ, tuyệt không sợ hãi, theo sát lấy trả lại bắn chết chính mình đồng bạn, liền cùng không có việc gì người đồng dạng kéo lấy đồng bạn thi thể. Còn có ta vong linh chiến sĩ thi thể cứ như vậy cười cười nói chạy. Bọn họ là không phải là cắn dược dập đầu này, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.